Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, Vân Băng phụ thân. Chính ngươi nhảy xuống, Tuyết Đế lạnh giọng hỏi, nàng hiện tại rất muốn đánh người. Nếu như Vân Băng nói hắn là mình nhảy xuống, nàng khẳng định sẽ trước tiên đem Vân Băng đánh một trận. Vân Băng mờ mịt lắc đầu, nói, không phải, ta vừa tới cái này băng sơn cốc, căn cứ băng nguyệt cảm ứng ngươi ngay ở chỗ này, ta dự định tiến băng sơn cốc nhìn xem, ta tiến vào về sau, cảm thụ một cỗ sinh mệnh khí tức, sau đó băng hào quang màu xanh lam lóe qua, một bàn tay lớn đem ta bắt bỏ vào một cái ngăm đen cửa hầm ngầm. Tại rơi xuống quá trình bên trong, ta suy đoán có thể là ngươi nói cái kia băng thần lao ngục. Theo bắt đầu tới tam tích, ta không có một chút sức phản kháng. Tuyết Đế nhìn về phía Vân Băng, có chút không giải thích được nói ra. Không có một chút sức phản kháng, ngươi cảm thấy ta tin sao? Vân Băng, ngoặc kép, ngô, trong thức hải của ngươi Kim Dương, sinh mệnh cổ thụ, còn có, dám nói cũng không thể dùng. Tuyết Đế nhạt vừa nói, sau cùng là thần thức. Tuyết Đế truyền âm cùng Vân Băng nói, đúng vậy, đang tiếp thụ sinh mệnh thần vị thần tính hạt giống. Vân Băng linh thức đã dần dần biến thành thần thức. Dù cho nơi này thật sự có băng thần lực lượng, thần thức cũng có thể điều động. Sinh mệnh cổ thụ thì càng không cần phải nói. Kim Dương cũng là thần khí, bị ảnh hưởng không lớn, nhưng năng lực còn không đối phó được băng bàn tay lớn màu xanh lam. Dương Nguyệt thủ hộ cũng giống như nhau. Đây là bởi vì Vân Băng cùng Tuyết Đế cảnh giới vấn đề. Nếu như nói Vân Băng là siêu cấp đấu la tầng thứ cái kia ngược lại là có một chút khả năng. Vân Băng tiến lên kéo lại Tuyết Đế tay. Nói, Tuyết Nhi, đừng nóng giận a. Những thứ này tuy nhiên đều có thể dùng, nhưng là cũng không ngăn cản được ta rơi xuống a. Sinh mệnh cổ thụ đến thần khí là có thể. Bất quá nó cách thần khí còn có một đoạn khoảng cách. Tuyết Đế không có tránh ra Vân Băng tay, đáp lại nói, ta không hề tức giận. Không cần lo lắng, kỳ thật căn bản không dùng Tuyết Nhi ngươi nói thành thần mới có thể cứu ngươi. Đến đón lấy ta sẽ dùng hồn hạch vòng xoáy toàn lực quẩn dưỡng sinh mệnh cổ thụ. Lấy hồn hạch vòng xoáy sinh mệnh lực, sinh mệnh cổ thụ cần phải rất nhanh liền có thể đến tới thần khí tầng thứ. Đến lúc đó chúng ta lại rời đi chính là. Vân Băng tự thuật nói. Tuyết Đế nhíu mày hỏi. Ngươi chắc chắn chứ? Cửa ra này phù văn thế nhưng là so trong đường hầm mạnh hơn nhiều. Ta xác định. Vân Băng nhìn. Thoáng qua tại ngân nguyệt quang mang phía dưới lối đi ra hơi hơi lấp lóe màu băng lam phù văn. Khẳng định nói. Có nắm chắc là được. Tuyết Đế nói. Vân Băng nhẹ gật đầu. Đột nhiên nhướng mày. Quay người nhìn về phía sau lưng. Còn vừa hỏi. Tuyết Nhi. Nơi này làm sao còn có sinh mệnh khí. Cực hàn băng điểu. Người chính là Tuyết Đế đại nhân bạn lữ. Cực hàn băng điểu hỏi. Ta là. Có vấn đề sao? Vân Băng thân là cực hàn băng điểu biến hóa. Liếc một chút nhìn ra cái này cực hàn băng điểu sắp 20 vạn năm. Thân là hồn thú là giảng thực lực, cho nên cường đại hồn thú cũng sẽ không bởi vì hắn là Tuyết Đế người yêu thì tôn kính hắn, nhưng cũng sẽ không tổn thương hắn. Cực hàn băng điểu không nói gì, mà chính là một mực nhìn lấy Vân Băng. Không biết tại sao, nó cảm giác Vân Băng rất thân thiết. Bản thể của ngươi là cái gì? Đột nhiên, cực hàn băng điểu ngưng mắt hỏi. Vân Băng nói, giống như ngươi. Tuyết Đế sắc mặt lại lần nữa cổ quái. Nghe vậy, cực hàn băng điểu sững sờ. Thanh âm không tự chủ nhu hòa. Bởi vì đồng tộc vấn đề. Sau đó hắn lại hỏi, ngươi có thể từng gặp khác cực hàn băng điểu. Vân Băng lắc đầu nói, ngoại trừ mẫu thân của ta còn có ngươi bên ngoài. Chưa từng thấy qua còn lại cực hàn băng điểu. Cực hàn băng điểu bén nhạy ý thức được Vân Băng chỉ nói mẫu thân, sau đó hỏi, cái kia phụ thân ngươi đâu? Xem ngươi màu tóc còn có đôi mắt, ngươi hẳn không phải là thuần huyết cực hàn băng điểu đi. Chưa thấy qua phụ thân, mặt khác ngươi sai, ta là thuần huyết, bất quá sau khi biến hóa gặp một số cơ duyên, nắm giữ thứ hai võ hồn, cái này thứ hai võ hồn cải biến ta màu tóc cùng đồng tử. Nguyên lai đều là màu băng lam, một bên tuyết đế càng ngày càng xác định nàng đoán cái kia khả năng. Đứng lên thân đến, đem miệng ghé vào Vân Băng bên tai nói, Vân Băng, cái này cực hàn băng điểu có thể là phụ thân của ngươi. Vừa mới, nàng đem vừa mới cực hàn băng điểu giảng đến cố sự cùng Vân Băng nói một lần. Thế mà, cố sự này Vân Băng nghe được 10 phần mơ hồ. Sớm tại tuyết đế nói câu đầu tiên lúc, trong đầu của hắn liền nổ. Phảng phất có vô số lôi đình tại trong đầu của hắn nổ vang. Oanh minh, cực hàn băng điểu sững sờ. Thầm nói, chưa thấy qua phụ thân, thuần huyết, nó tin tưởng tuyết đế đại nhân người yêu sẽ không nói dối. Nghĩ nghĩ, thân thể của nó run rẩy lên, vừa mới tuyết đế đại nhân thật giống như nói người yêu của nàng 10 vạn năm hồn thú biến hóa. Mà lại hồn thú vốn là chỉ có tại vừa đột phá 10 vạn năm thời điểm mới có thể biến hóa đi. Tính toán thời gian, nghĩ tới đây. Cực hàn băng điểu kích động dị thường nhìn về phía Vân Băng. Run giọng hỏi, hài tử, ngươi lúc sinh ra đời, mẹ của ngươi có bao nhiêu năm tu vi? Vân Băng có chút ngốc, tuyết đế chọc chọc Vân Băng bên hông. Vân Băng lúc này mới phản ứng lại, có chút mờ mịt hồi đáp, 2 vạn năm hai bên. Nghe vậy, cực hàn băng điểu đôi mắt giống như bịt kín một tầng hơi nước. Thanh âm càng thêm run rẩy, mẹ của ngươi thế nhưng là gọi tiểu giản hàn. Lần này, đến phiên Vân Băng thân thể run rẩy lên, mẹ của hắn linh trí không thế nào cao, nhưng cũng không thấp, mỗi ngày dùng thú ngữ gọi hắn ăn đồ ăn, hoặc là săn mồi, lại hoặc là theo nó. Bên ngoài lời nói rất ít, mẫu thân tính cách rất lạnh, mà giản lạnh cái tên này mẫu thân nhắc tới qua. Lúc ấy hắn nghĩ là phụ thân tên, nhưng lại nghi hoặc 10 vạn năm trở xuống hồn thú thì lấy tên sao? Hắn không hỏi, sợ đã hỏi tới mẫu thân chỗ thương tâm. Nhưng bây giờ, nghĩ tới đây, Vân Băng vô ý thức khẽ gật đầu. Giờ khắc này, tuyết đế khẽ thở dài một tiếng. Nàng cũng không nghĩ tới Vân Băng phụ thân còn sống. Mà cực hàn băng điểu trong mắt hơi nước biến thành nước mắt xa xút. Thân thể run rẩy nhào về phía Vân Băng. Hài tử, ngươi là con của ta à. Tuyết đế theo Vân Băng bên cạnh tránh ra. Mặc cho cực hàn băng điểu dùng cánh đem Vân Băng ôm vào trong ngực. Vân Băng lại vẫn là không dám tin tưởng. Dưới lớp da lục kim ánh sáng màu choáng vầng sáng lấp lóe. Một thanh vùng vẫy ra. Hồn hạch vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện, trong đó côi kim sắc chấm nhỏ hơi hơi lấp lóe, vận mệnh chi lực bắn ra. Sau đó, Vân Băng rõ ràng cảm thấy hai đạo nhìn không đến đường cong đem hắn cùng cực hàn băng điểu tương. Liên, nhất thời, hắn trầm mặc, huyết mạch của hắn đã không giống nhau lắm, bởi vì làm sinh mệnh vòng xoáy, còn có long đan đã cải biến huyết mạch của hắn. Đương nhiên trong huyết mạch còn có một bộ phận đặc tính là thuộc về cực hàn băng điểu. Huyết dịch tương dung hiện tại là không thể nào, nhưng là vận mệnh chi lực cũng là một loại biện pháp. Đồng thời đã chứng thực, nếu như trước mặt cực hàn băng điểu cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Như vậy chỉ dựa vào bọn họ nói cái kia mấy câu là không thể nào sinh ra hai đầu vận mệnh chi tuyến. Tương liên tình huống. Nhìn lấy giấy ra, cũng phóng thích võ hồn cảnh giác Vân Băng. Cực hàn băng điểu đôi mắt hiện ra đắng chát. Đúng vậy a, 10 vạn năm không có phụ qua một điểm trách nhiệm. Hài tử lại làm sao có thể dễ dàng như vậy thì tiếp nhận đây. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.